Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, phần 565. Chương 565 chương hồi 565 Diệu Hương bên này cũng phái ra người hướng Nguyên Chiến bọn họ giả ý. Nguyện trung thành, tỏ vẻ có thể vì bọn họ dẫn đường, tất cả mọi người không tin cái này tới đầu nhập vào người, Nguyên Chiến còn đang suy nghĩ muốn hay không dứt khoát thuận tay đẩy thuyền. Liền binh chia làm hai đường, một đường từ dưới nền đất đi, một đường đi theo cái này đầu nhập vào giả tiến vào thành phố ngầm. Tư Thản đã khảo vấn xong rồi cái này đầu nhập vào giả linh hồn, xác định đây là một cái bẫy, đáng tiếc tiểu tử này biết được quá ít. Hắn chỉ biết muốn dẫn chúng ta tiến vào thành phố ngầm. Đến nỗi tiến cử đi sau có cái gì mai phục, hắn cũng không biết. Mặc Vu bên kia có hay không cái gì tân tin tức? Nguyên Chiến lắc đầu, phỏng đoán, Diệu Hương hy vọng chúng ta tiến vào thành phố ngầm. Như vậy chỉ có một loại khả năng, nàng khống chế thành phố ngầm, mà trong thành phố ngầm có thể đánh bại thậm chí giết chết chúng ta vũ khí, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn chờ ở nơi này, theo chân bọn họ háo đi xuống đi. Một người phong thành chiến sĩ nói, không, liền ở hôm nay giải quyết bọn họ. Nguyên Chiến tự hỏi một lát, Tư Thản cùng ta từ ngầm tiến vào thành phố ngầm, những người khác phân tán bảo vệ cho giao lộ, nhìn đến có chạy ra tới người trực tiếp giết chết, không cần lưu tù binh, Côn Bằng Vương bệ hạ tùy ý, chỉ hai người đủ sao? Có người đưa ra dị nghị, Nguyên Chiến, Diệu Hương bọn họ vũ lực cũng không tính cường đại, bọn họ dựa vào chính là đại lượng độc trùng còn có kia tòa thành phố ngầm. Nếu thành phố ngầm thật sự có cái gì có thể vây giết chúng ta lực lượng, quá nhiều người đi vào ngược lại không tốt. Ta cùng Tư Thản đủ rồi, huống hồ Mặc cũng còn ở bên trong, còn có một cái bán thần cốt binh Nghiêm Tiểu Nhạc, Diệu Hương. Chờ mãi không thấy cửu nguyên người tiến vào thành phố ngầm. Biết lần đầu tiên dụ dỗ thất bại, cốt binh, người đi giết chết bọn họ hai người, đem bọn họ tiến cử tới. Diệu Hương mệnh lệnh Nghiêm Tiểu Nhạc, Nghiêm Tiểu Nhạc, ca ca, Diệu Hương nhíu mày, ngươi nghe hiểu ta đang nói cái gì sao? Ca ca, đi, lấy ngươi năng lực muốn giết chết bọn họ một hai người thực dễ dàng, nhưng không cần bị bọn họ vây quanh, ngươi hiện tại dùng chỉ là cửu cấp nguyên tinh, một khi nguyên tinh háo xong, ngươi liền không về được, minh bạch, ca ca, đi, đi theo này chỉ sâu, nó sẽ cho ngươi dẫn đường. Diệu Hương rất muốn trực tiếp dùng hồn lực khống chế Nghiêm Tiểu Nhạc. Chính là Nghiêm Tiểu Nhạc không cho hắn gần người. Mà hắn cũng vô pháp cách không đi khống chế một cái hoàn chỉnh linh hồn. Linh hồn của hắn rốt cuộc vẫn là có thiếu tổn hại. Không thể tự nhiên mà hồn lực ngoại phóng, ca ca. Nghiêm Tiểu Nhạc đi theo đại trùng tử hướng ra. Phía ngoài đi, Diệu Hương vẫn là không yên tâm. Lại làm trùng vu phái trùng binh xa xa đuổi kịp. Giám thị Nghiêm Tiểu Nhạc hành động, không bao lâu, thao tác trùng binh trùng vu liền trừng thẳng đôi mắt, quơ chân múa tay mà cùng Diệu Hương nói năng lộn xộn mà kêu. Đánh nhau rồi, đều đánh nhau rồi, bọn họ tới, cửu nguyên người đuổi theo lại đây. Diệu Hương khẩn trương chung có vui sướng, vội vàng ép hỏi quá trình, kia trùng vu thật vất vả chấn định một chút. Nói cốt binh từ an toàn thông đạo sau khi rời khỏi đây. Nhìn đến cửu nguyên người đi bộ liền đi qua. Sau đó hai bên cho nhau chừng mắt trong chốc lát. Cốt binh lại đột nhiên xông lên đi đánh lên, cửu nguyên thủ lĩnh tự mình ra tay. Cùng cốt binh đấu cái trời đất tối tăm. Đến sau lại kia phiến địa phương cắt bay đá chạy. Liền bóng người đều thấy không rõ lắm, trùng binh chỉ nghe được có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó chỉ chốc lát sau liền thấy cốt binh trở về lộ chạy. Cửu nguyên người theo ở phía sau truy, kia cửu nguyên thủ lĩnh tựa hồ dị thường phẫn nộ, kết quả giám thị trùng binh nhóm suối quẩy, bị cửu nguyên thủ lĩnh công kích dư ba quét đến, cốt binh không có việc gì, nhưng trùng binh bị chết không dư lại mấy chỉ, hiện tại cốt binh đang cùng bọn họ biên đánh biên lui. Điện hạ, thỉnh làm tốt nghênh địch chuẩn bị, nói chuyện trùng vu thanh âm đang run rẩy. Không có gặp qua cửu nguyên thủ lĩnh chi uy người căn bản vô pháp tưởng tượng hắn có bao nhiêu lợi. Hại, Nghiêm Tiểu Nhạc đúng lúc này vọt tiến vào, Diệu Hương vội vàng hỏi hắn. Người đâu? Có hay không theo vào tới? Nghiêm Tiểu Nhạc, ca ca, Diệu Hương một bên làm thủ hạ dựa theo kế hoạch trốn tránh. Đem người dẫn tới tầng thứ 6 dưới. Một bên phân phó Nghiêm Tiểu Nhạc như vậy, Nghiêm Tiểu Nhạc toàn bộ hồi lấy ca ca, có trùng. Vu đem thông qua trùng binh nhìn đến hình ảnh nói cho Diệu Hương. Nói kia tiểu quái vật đã ở dụ dỗ cửu nguyên người tiến vào ngầm mấy tầng, thời gian cấp bách. Diệu Hương đang suy nghĩ tiểu đĩa bay vì cái gì còn không mang theo vũ khí tới tìm hắn, cái này kế. Hoạch là nó ra, muốn cái này kế hoạch thành công. Cũng muốn dựa nó, đang nghĩ ngợi tới. Tiểu đĩa bay bay trở về. Kia chỉ xuyên xa giáp tộc trưởng cũng vẫn như cũ đi theo nó, Nghiêm Tiểu Nhạc đối xuyên xa giáp phát. Ra ca ca thanh. Những người khác đều không biết hắn ở biểu đạt cái gì. Còn vỗ vỗ xương ngực nhưng xuyên xa giáp biết. Nghiêm Tiểu Nhạc là ở đối hắn cười. Cũng ở nói cho hắn. Hắn công đạo cho hắn sự tình. Hắn đều làm được. Xuyên xa giáp cũng hồi lấy hắn một cái mỉm cười. Tuy rằng rất giống muốn há mồm cắn người. Nghiêm Tiểu Nhạc thấy chi cười ngây ngô. Vũ khí đâu? Diệu Hương nhìn đến tiểu đĩa bay đằng mà đứng lên. Cùng ta tới. Tiểu đĩa bay phát ra cùng phía, trước không quá giống nhau thanh âm, nếu nói phía trước thanh âm giống người trưởng thành, hiện tại tắc giống một cái không biết sự hài tử, Diệu Hương chú ý tới. Người thanh âm như thế nào thay đổi? Dễ nghe sao? Đây là ta lựa chọn tân thanh âm, phía trước chính là bắt trước ta nguyên chủ nhân. Đa bỉ nặc mễ thoải mái hào phóng mà hồi. Phục Diệu Hương lúc này nào lo lắng tiểu đĩa bay thanh âm dễ nghe không dễ nghe. Chỉ có lệ mà ân ân hai tiếng. Sau đó dặn dò Nghiêm Tiểu Nhạc đi tiếp tục đối phó cửu nguyên người liền đi theo đa bỉ nặc mễ đi. Rồi, một đường chuyến về. Mãi cho đến đệ thập tầng. Đa bỉ nặc mễ mở ra một gian phòng. Ý bảo Diệu Hương đi vào, những người khác cũng muốn theo vào. Bị đa bỉ nặc mễ ngăn lại. Bên trong chỉ có thể là ta thừa nhận nhân tài có thể đi vào. Những người khác đều không thể, Diệu Hương ngừng ở cửa. Thấy trong nhà rỗng tuếch, hoài nghi hỏi, vũ khí ở nơi nào? Đa bỉ nặc mễ dâu cắm vào mặt đất. Trong nhà mặt đất dâng lên mấy cái cây cột. Cây cột thượng bày ba cái bạc cầu, đây là người muốn vũ khí. Người nhận không ra nó thực tự nhiên. Bởi vì nó đến từ thần giới, Diệu Hương nhìn trong nhà chưa từng gặp qua vũ khí hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe vậy quay đầu lại, đối các thuộc hạ nói, các ngươi liền ở bên ngoài chờ. Ta lập tức ra tới, Diệu Hương bước vào trong nhà, đa bỉ nặc mễ cùng xuyên xa giáp tộc trưởng theo đi. Vào, cửa hợp kim kín kẽ mà đóng lại, Diệu Hương tuy rằng kỳ quái xuyên xa giáp tộc trưởng như thế nào, cũng theo tiến vào. Nhưng hắn lúc này tâm thần đã đều bị kiểu mới vũ khí hấp dẫn. Bước nhanh đi đến kia tam căn cây cột trước. Duỗi tay liền phải đi lấy bạc cầu tư. Diệu Hương tay bị điện một chút. Nhanh chóng thu hồi. Lập tức gầm lên. Đây là có chuyện gì? Đa bỉ nặc mễ. Người quá nóng vội. Diệu Hương mặt trầm xuống. Người không nghĩ nếu có thể nguyên cùng người yêu cầu tài liệu. Đừng nóng vội. Liền tính ngươi bắt được. Ta không nói cho ngươi dùng như thế nào. Ngươi biết dùng như thế nào sao? Đa bỉ nặc mễ khẩu khí trung tăng thêm một tia làm giận giọng. Đáng tiếc Diệu Hương trong cơ thể hiện giờ chỉ có một cái ký ức tàn khuyết linh hồn. Hắn cũng không biết trí năng biểu hiện rốt cuộc nên thế nào. Đa bỉ nặc mễ không chút hoang mang mà. Bay đến bạc cầu biên. Xúc tua vươn. Cầm lấy một quả bạc cầu. Cũng không biết nó thao tác cái gì. Kia cái bạc cầu đột nhiên biến hình, biến thành một cái cầm trong tay pháo ống, phản vật chất năng lượng pháo. Có thể đem hết thảy vật chất tiến hành mai một, thay đổi vì vũ trụ năng lượng, mà chỉ cần cung cấp vật chất cũng đủ nhiều. Nó uy lực liền có thể vô hạn tăng lên, Diệu Hương vội vàng hỏi. Kia nó có thể giết chết thập cấp chiến sĩ sao? Nếu ngươi cung cấp vật chất cũng đủ nhiều, nó phá hủy một cái tinh cầu đều có thể. Huống chi một người thập cấp chiến sĩ. Năm đó nếu không phải bàn A gia tộc không muốn phá hủy này. Viên vật chất phong phú. Có thể cho bọn hắn mang đến thật lớn ích lợi tinh cầu. Chỉ là đơn thuần hủy diệt nói. viên tinh cầu này đã sớm biến mất, cố tình trên tinh cầu này có thật nhiều cái thực lực khoa trương. Nguyên sinh dị năng sinh vật, hơn nữa bản A gia tộc khinh địch, lại có thần bí cường giả âm thầm trợ giúp viên tinh cầu này dân bản xứ. Mới đưa đến cuối cùng bản A gia tộc chiếc phi thuyền này liền chạy trốn đều không thể làm được. Cuối cùng rơi xuống toàn viên bị giết. Phi thuyền cũng rơi tan ở viên tinh cầu này thượng thê thảm nông nỗi, đa bỉ nặc mễ trong lòng có. Điểm hụt hẫng, hắn cảm thấy hắn xem như có hai lần sinh mệnh. Lần đầu tiên đến từ bản A gia tộc. Lần thứ hai, đa bỉ nặc mễ ánh mắt rơi xuống cách đó không xa xuyên xa giáp trên người, lúc này. Hắn chân thành hy vọng bản A gia tộc về sau vĩnh viễn đều sẽ không lại đến viên tinh cầu này. Ít nhất không cần là xâm lược tính chất. Nếu không, ai, hảo dối dám nga. Đa bỉ nặc mễ đem lo lắng ném tới sau đầu. Buông cái kia pháo ống. Cầm lấy một cái khác bạc cầu. Lần này bạc cầu biến thành một phen lẫm lẫm trường đao. Đối Diệu Hương tiếp tục giải thích nói. Siêu bước sóng đao. Không gì chặn được. Nhưng ở vũ trụ chiến đấu, phá hủy nhưng tái sinh, nhưng tùy thân, vô hạn vũ khí một loại, Diệu Hương nước miếng đều phải chảy ra, Nghiêm Mặc trái tim lại như tẩm nhập. Nước đá, càng ngày càng rét lạnh, 5 vạn năm qua đi, nguyên lai bản A gia tộc cùng bọn họ tinh cầu văn minh đã phát triển đến loại nào trình độ. Hắn hay không nên hướng chúng thần cầu xin. Cầu xin tinh cầu này nơi tinh tế văn minh đã ở chiến hỏa trung biến mất. 5 vạn năm, này cũng không phải không có khả năng sự tình, đa bỉ nặc mễ cầm lấy cái thứ ba bạc cầu. Lần này hắn thanh âm trở nên phía trước hai lần đều càng thêm thận trọng. Không hoàn toàn siêu sinh mệnh vũ khí. Dùng tinh thần lực khống chế. Sử dụng sinh mệnh vũ khí kỹ thuật. Lợi dụng bổn tinh cầu đặc có hoạt tính kim loại cùng cổ thần cốt hài cập huyết nhục chế tác mà thành. Thuộc về ngẫu nhiên duy nhất thí nghiệm sản vật, Diệu Hương vừa nghe thứ này thế nhưng cùng cổ thần. Có quan hệ, lập tức hỏi, nó có ích lợi gì? Đa bỉ nặc mễ, không gì làm không được, Diệu Hương không phải thực tin tưởng, đa bỉ nặc mễ tiến hành kỹ càng tỉ mỉ. Giải thích, không gì làm không được có lẽ có điểm khoa trương. Nhưng là cũng không sai biệt lắm. Đầu tiên, nó hình dạng cùng vật chất hình thái có thể vạn biến. Chất lỏng, khí thể, thể rắn, nó đều có thể tùy ý biến hóa. Tiếp theo, nó có thể dựa theo chủ nhân ý nguyện biến thành bất luận cái gì vật chất. Cũng có nên vật chất năng lực. Tỉ như, nó có thể biến thành cổ thần. Cũng có nên thần thần lực. Lý luận thượng, nó chủ nhân có thể tưởng tượng ra cái gì. Nó là có thể biến ra cái gì cũng có nó chủ nhân muốn năng lực. Đệ tam, cũng là đáng sợ nhất một chút. Nó có tự động hấp thu năng lượng cũng không hạn khôi phục năng lực. Như vậy vũ khí, người nói nó có phải hay không không gì làm không được. Diệu Hương tham lam đã vô pháp che giấu. Cho ta, đều cho ta, ba người, người chỉ có thể lựa chọn một cái. Mặt khác. Không hoàn toàn siêu sinh mệnh vũ khí còn có cái chí mạng khuyết tật. Nếu không cũng sẽ không kêu không hoàn toàn, cái gì khuyết tật. Nếu lựa chọn một cái, Diệu Hương đã tính toán lựa chọn cái thứ ba, ta vừa rồi nói qua nó yêu cầu dùng tinh thần lực khống. Chế, nhưng có thể là bởi vì chế tác nó nguyên vật liệu chi nhất là cổ thần cốt hài cùng huyết nhục đi. Nếu tinh thần lực cũng chính là các ngươi nói hồn lực vô pháp vượt qua cổ thần nói. Đừng nói thao tác cái này vũ khí. Trái lại còn có tinh thần lực bị cắn nuốt không còn nguy hiểm. Phía trước thí nghiệm viên liền có hai cái bởi vì tinh thần lực háo không mà chết. Cuối cùng ta nguyên chủ nhân ở mạo hiểm sử dụng nó cùng viên tinh cầu này dư lại hai vị cổ thần. Đồng quy vu tận sau. Liền không còn có người có thể sử dụng nó. Tinh thần lực của ngươi có cổ thần cường đại sao? Diệu Hương bị dẫm tới rồi đau chân. Hắn bởi vì linh hồn nhiều lần bị hao tổn, hồn lực lớn đại không bằng trước kia, đệ nhị loại vũ khí. Chính là kia cái gì siêu bước sóng đao. Có phải hay không không cần ta cung cấp năng lượng, bắt được tay là có thể sử dụng. Là, chỉ cần ngươi kích hoạt nó, được đến nó thừa nhận, thế nào mới có thể được đến nó thừa nhận cũng kích hoạt nó. Thử đem nó thu vào trong cơ thể ngươi, ta có thể hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút. siêu bước sóng khởi nguyên với cao bước sóng, lợi dụng tần suất chấn động tới cắt cùng phá hư vật thể. Nếu ngươi có thể để cho chính mình thân thể một bộ phận thậm chí toàn thân tần suất chấn động đạt tới cùng này đồng dạng nông nỗi, ngươi là có thể thu phục nó, hoặc là ngươi có thể làm được không cho nó tần suất chấn động phá hư thân thể của ngươi. Ngươi cũng có thể được đến nó thừa nhận. Diệu Hương giận. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta muốn lập tức là có thể sử dụng vũ khí. Ta có thể cung cấp hoàn chỉnh vũ khí chỉ có này tam dạng. Mặt khác hoặc là đã hư hao, hoặc là cũng đã đánh rơi. Còn có một ít được khảm ở phi thuyền bên trong, vô pháp đơn độc sử dụng. Liền tính có thể sử dụng, cũng yêu cầu đại lượng năng lượng cung cấp. Hiện tại chúng ta căn bản làm không được. Diệu Hương mặt trầm xuống. Ngươi đừng quên, bên ngoài là chúng ta cộng đồng địch nhân. Làm cửu nguyên người phát hiện ngươi, chỉ bằng bọn họ những cái đó thấp hèn nguyên thủy kiến thức, chỉ biết sợ hãi ngươi như vậy tồn tại. Đến lúc đó đừng nói cho ngươi cung cấp năng lượng, không đem ngươi phong ấn cùng phá hủy liền tính không tồi. Ngươi lại kiên cố, cường đại nữa, không có năng lượng cũng vô dụng. Đa Bỉ Nặc Mễ tựa hồ tự hỏi trong chốc lát. Hảo đi, ai kêu ta phía trước đã đáp ứng ngươi, làm người muốn giảng thành tin. Như vậy đi, tam dạng vũ khí đều ở chỗ này. Chúng nó bên ngoài có cái lồng, ngươi chỉ cần có thể mở ra trong đó một cái lồng, kia kiện vũ khí liền thuộc về ngươi. Nếu ta ba cái đều mở ra đâu? Diệu Hương tham lam địa đạo, ngươi chỉ có thể lấy một cái. Diệu Hương ở trong lòng cười lạnh. Nếu làm hắn thấy, hắn sao có thể buông tha mặt khác hai cái? Hảo, có phải hay không ta như thế nào làm đều có thể? Chỉ cần ta có thể mở ra cái lồng. Không, ngươi yêu cầu làm bài, làm bài. Đúng vậy, Đa Bỉ Nặc Mễ còn ở thủ vững trước kia quy tắc. Không phải ai đều có tư cách lấy đi này đó vũ khí. Ta tuy rằng đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cần thiết hoàn thành nguyên chủ nhân giả thiết đề mục. Không cần trông cậy vào bạo lực hóa giải. Nguyên chủ nhân đã suy xét đến điểm này. Nếu ngươi dùng bạo lực nói, này đó vũ khí sẽ bị phóng ra nhập vũ trụ. Chính là ta cũng không có biện pháp đem chúng nó truy hồi tới. Diệu Hương thống hận làm bài. Vì cái gì muốn được đến cái gì đều phải làm bài làm bài làm bài. Tức chết hắn. Người chủ nhân lưu lại đề mục, ta như thế nào có thể xem hiểu? Ta liền ngươi nói đều nghe không hiểu lắm. Diệu Hương thiệt tình cả giận nói, ta sẽ thay đổi thành ngươi có thể xem hiểu ngôn ngữ. Chủ nhân lưu lại đề mục rất nhiều. Chỉ cần ngươi có thể ở đông đảo đề mục trung đáp đúng tam đề trở lên, ngươi là có thể mở ra cái lồng, không có nói kỳ. Không có nói kỳ, Diệu Hương bất đắc dĩ. Chỉ có thể đáp ứng làm bài. Hắn không đáp ứng cũng không được. Hiện tại đi ra ngoài, hắn trừ bỏ có thể thao tác trùng vu khống chế độc trùng công kích nguyên chiến bọn họ, còn có thể làm cái gì? Đã có tiểu đĩa bay đáp ứng đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, lại có cốt binh vũ lực phối hợp, kia hắn còn không bằng lưu lại nơi này làm bài. Nếu có thể được đến vũ khí, hắn ít nhất cũng có tự bảo vệ mình cùng phản kích đường sống. Đa Bỉ Nặc Mễ xúc tua vung lên. Tam căn cây cột trước bắn ra ba đạo quang bình. Trong màn hình xuất hiện Diệu Hương quen thuộc Đông Đại Lục thông dụng văn tự, vẫn luôn không nói. Chuyện Nghiêm Mặc giáp duỗi đầu nhìn nhìn. Có thể nhìn đến phía trước mấy đề tất cả đều là về bàn A gia tộc lịch sử. Thành viên cấu thành còn có phi thuyền chủ nhân tên họ cùng yêu thích từ từ, loại này đề mục cùng hồ. Liên lưu lại đề mục có hiệu quả như nhau chi hiệu. Chỉ cần là bàn A gia tộc tìm tới người, liền tính qua năm vạn năm, này đó đề mục như thế nào cũng có thể đáp đúng vài đạo. Đa Bỉ Nặc Mễ đột nhiên bay đến Nghiêm Mặc giáp bên người, ngươi muốn hay không cũng làm đề nhìn xem. Nghiêm Mặc, ta, ngươi nguyện ý? Đa Bỉ Nặc Mễ đối Nghiêm Mặc cảm tình thực phức tạp. Ta không thể trực tiếp cho ngươi, nhưng nếu ngươi có thể thông qua khảo thí, ta liền không tính trái với quy tắc. Mặt khác, xin lỗi, ta không thể trực tiếp nói cho ngươi đáp án. Nghiêm Mặc an ủi hắn. Không cần nói cho ta đáp án, ta thử xem, hành là được, không được đánh đổ. Này tam dạng vũ khí xác thật rất lợi hại. Hắn cũng xác thật rất muốn được đến. nhưng hắn cũng không muốn vì khó cái này mới vừa biến thành chân chính sinh mệnh thể tiểu gia hòa. Kỳ thật có Đa Bỉ Nặc Mễ ở, hắn có gần như hoàn chỉnh nên tinh tế văn minh tri thức tích lũy. Chỉ cần nguyên vật liệu có thể cùng được với, nghĩ muốn cái gì vũ khí làm không được. Diệu Hương nhìn đến Nghiêm Mặc Giáp cũng tiến đến Quang Bình trước. Không cấm cười lạnh một tiếng, Đa Bỉ Nặc Mễ không đợi hắn chất vấn. Liền nói, ta thích hắn, muốn cho hắn cũng thử xem. Như thế nào, người cảm thấy chính mình so bất quá hắn. Diệu Hương sao có thể cho rằng chính mình so bất quá một con nửa trí tuệ sinh vật xuyên xa giáp. Lập tức liền không hề để ý tới Nghiêm Mặc Giáp. Nghiêm túc xem khởi đề mục tới, Đa Bỉ Nặc Mễ không có giả thiết thời gian. Chỉ nói chỉ cần có thể hoàn thành ba đạo đề, cái lồng liền sẽ tự động mở ra. Đến lúc đó hắn sẽ cho ra vũ khí kỹ càng tỉ mỉ cách dùng, các ngươi ở chỗ này làm bài. Ta đi ra ngoài đối phó những cái đó cửu nguyên người. Đa Bỉ Nặc Mễ mở ra một đạo cửa nhỏ, bay đi ra ngoài, Diệu Hương một bên xem đề mục. Một bên tổng cảm thấy chính mình để sót cái gì? Là cái gì? Sao bên ngoài? Diệu Hương cấp dưới càng chờ càng nôn nóng. Điện hạ vì cái gì còn không ra? Đáng thương nhất liền phải thuộc những cái đó hoặc trốn tránh lên hoặc dụ dỗ cửu nguyên người đi. Trước tầng thứ 6 Diệu Hương thuộc hạ, tầng thứ 5 trở lên. Vô luận trốn đến lại bí ẩn người đều sẽ bị tìm được, tầng thứ 6 đi xuống. Tiểu đĩa bay bay ra tới cấp Diệu Hương cấp dưới dẫn đường. Chính là mang theo. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện. Tất cả mọi người tập trung tới rồi đệ thập nhất tầng cái kia phát hiện cốt binh kho hàng. Trung, Nghiêm Tiểu Nhạc cũng đi theo chạy tiến vào, Nguyên Chiến theo sau tiến vào. Ánh mắt ở kho hàng trung đảo qua. Người đều ở chỗ này. Đa Bỉ Nặc Mễ bay qua tới. Thực ngạo khí mà trả lời. Một cái không ít. Trùng binh bị ta ngăn cách ở một khác chỗ. Nơi này trùng vu trừ bỏ trên người mang theo sâu. Sẽ không lại có bất luận cái gì đại lực sát thương. Nguyên Chiến gật gật đầu. Thực hảo, Tư Thản đám người vẫn luôn ở dùng rất kỳ quái ánh mắt quan sát tiểu đĩa bay. Phía trước Mặc Vu mang theo này chỉ tiểu đĩa bay bay ra tới tìm bọn họ khi. Bởi vì thời gian quá ngắn. Chỉ đại khái nói hạ kế hoạch. Bọn họ cũng không có thể cẩn thận đánh giá cái này không trường cánh lại sẽ phi phi sinh vật tiểu. Quái vật Đa Bỉ Nặc Mễ biết những người này ở đánh giá hắn. Nhưng hắn cũng không sợ bị xem. Còn mang theo khoe ra ý vị mà vây quanh bọn họ bay một vòng triển lãm một chút chính mình thân thể. Mới, đúng vậy, thân thể hắn là mới tinh. Tân đến phích ca, hắn tân phụ thân không biết đối hắn làm cái gì. Ở kích hoạt linh hồn của hắn khi, cũng giao cho hắn một khối chân chính có sinh mệnh đặc thù thân thể, đối này. Kỳ thật Nghiêm Mặc cũng có chút may mắn thành phần ở bên trong. Bất quá Nghiêm Mặc chưa nói. Đa Bỉ Nặc Mễ tự nhiên không biết, tóm lại. Nặc Mễ trước mắt thân thể là như vậy một cái trạng huống. Sắc ngoài là hoạt tính kim loại, bên trong là dây đằng. Nó nội tâm cũng bị cải tạo. Ba người hoàn mỹ kết hợp. Làm nó trở thành một cái có kim mộc đặc thù tân sinh mệnh thể, mà sống tính kim loại sắc ngoài cùng. Mềm mại nội tại có thể cho hắn biến thành bất luận cái gì muốn biến thành hình dạng, quan trọng nhất. Chính là, hắn không hề yêu cầu bổ sung năng lượng. Không, phải nói, hắn có thể chính mình cho chính mình bổ sung năng lượng. Hơn nữa hắn đã có thể sử dụng vốn có năng lượng hệ thống. Cũng có thể thông qua cắm rễ thổ địa trực tiếp từ thổ nhưỡng cùng thái dương chung thu hoạch năng. Lượng cảm tạ Nghiêm Mặc ba ba. Như vậy hắn liền có thể vĩnh viễn không hề bị chế với năng lượng cung cấp. Nặc Mễ ngắm Nguyên. Chiến. Cái này cao lớn dân bản xứ chính là Nghiêm Mặc ba ba bạn lữ đâu. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nặc Mễ theo bản năng cho hắn làm một cái chiều sâu ra quét. Kết quả không quét không biết. Đảo qua dọa nhảy dựng. Hảo nồng đậm năng lượng. Chính là hắn vị này ba ba bạn lữ tựa hồ còn sẽ không hoàn toàn thao tác cũng sử dụng này đó năng. Lượng, đại đa số năng lượng đều tồn trữ ở trong thân thể hắn. Tuy rằng như vậy có thể chậm rãi thay đổi này thân thể tố chất cùng tế bào tính giai chờ. Nhưng năng lượng nếu không thể hấp thu cùng chuyển hóa, chung quy sẽ toàn bộ tiêu tán, nhiều như vậy năng lượng liền như vậy tiêu tán rớt cũng quá đáng tiếc. Chính là hắn đã từng ra quét qua những cái đó cổ thần. Có chút cổ thần năng lượng còn không có nguyên chiến nồng đậm đâu, có lẽ hắn có thể nói cho Nghiêm. Mặc ba ba, thế nào huấn luyện hắn bạn lữ? Làm hắn học được chân chính hấp thu cũng lợi dụng này đó năng lượng. Ân, liền như vậy quyết định. Coi như làm Nghiêm Mặc ba ba ban cho hắn tân sinh báo đáp đi, mặt khác đối bản A gia tộc có ảnh. Hưởng cao đẳng khoa học tri thức cùng cao cấp vũ khí chế tạo chờ. Hắn đều sẽ không giáo. Như vậy, hắn liền không tính phản bội hắn nguyên chủ nhân đi. Sao Diệu Hương bọn thuộc hạ đều phải tuyệt vọng? Vì cái gì cùng bọn họ điện hạ nói hảo điều kiện trở thành hợp tác quan hệ tiểu quái vật đột nhiên? Lại làm phản đến cửu nguyên bên kia? Bọn họ này có tính không là bị một lưới bắt hết? Đúng rồi, bọn họ còn có cốt binh. Kia cốt binh Nghiêm Tiểu Nhạc hiện tại đang làm gì đâu? Hắn đang ở cùng Tư Thản đối diện, Tư Thản bỗng nhiên giơ tay sờ sờ hắn trơn bóng đầu lâu. Khích lệ hắn, hảo hài tử, ha ha, chiếm được đại tiện nghi. Khối này cốt binh tuổi có thể so hắn lớn vài lần, Nghiêm Tiểu Nhạc cảm thấy hắn thích cái này đấy. Mặt hoa văn nam nhân, nhiều xinh đẹp nha, giống đóa hoa giống nhau. Vì thế hắn vươn xương ngón tay, chọc chọc Tư Thản lòa lồ ra tới cánh tay. Nhiều như vậy hoa văn, thật sự thật xinh đẹp. Hắn muốn hay không cũng ở trên xương cốt họa thượng một ít. Diệu Hương các thuộc hạ, cốt binh đại nhân, người đang làm gì? Vì cái gì không tấu chết bọn họ? Nguyên chiến lạnh lùng mà nhìn phía những người này. Nhân số ước chừng 500 người không đến. Có thể hình thành một cái tiểu bộ lạc. Đáng tiếc Diệu Hương dã tâm quá lớn. Cũng không cam nguyện chỉ trở thành một cái tiểu bộ lạc đầu lĩnh, các ngươi này đàn ngu xuẩn. Liền chính mình nguyện trung thành đối tượng đều phân không rõ ràng lắm. Các ngươi cảm thấy Diệu Hương vẫn là nguyên lai cái kia thổ thành công chúa. Mọi người hơi hơi có chút rối loạn, có chút người sớm đã có hoài nghi, nhưng ở Diệu Hương hậu kỳ cao áp thống trị hạ, không ai dám nói, chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm giác đi công tác đường. Nếu là chân chính Diệu Hương, như vậy một cái tiểu nữ hài sẽ mang theo các ngươi ngạnh cùng ta cửu nguyên làm đối. Mang theo các ngươi chịu chết sao? Mọi người trầm mặc, nguyên chiến không khách khí nói. Ta muốn giết các ngươi thực dễ dàng. Còn cần thiết cùng các ngươi nói dối sao? Trùng vu nhóm, thu hồi các ngươi những cái đó tiểu sâu. Nếu các ngươi không nghĩ bị thiêu chết nói. Trùng vu nhóm phát ra kêu sợ hãi. Bọn họ trên người quần áo bị thình lình xảy ra một vòng hỏa cấp thiêu cái tẫn quang. Bao gồm bọn họ trên người sở hữu thể mao. Nhưng bọn họ da thịt lại không có bất luận cái gì bỏng, chiến sĩ khác ghé mắt. Đều cảm thấy sợ hãi. Chúng thần ở thượng, thực lực chênh lệch lớn như vậy. Còn như thế nào đánh? Nguyên chiến thấy uy hiếp trụ những người này. Tiếp tục nói, lời nói thật cùng các ngươi nói. Các ngươi công chúa Diệu Hương thân thể đã sớm bị một cái khác linh hồn chiếm cứ. Cái này linh hồn tàn nhẫn, tham lam, thích giết chóc, hảo quyền, các ngươi công chúa linh hồn đã bị hắn hoàn toàn áp chế. Nếu cứu lại thích đáng, nói không chừng các ngươi công chúa còn có thể cứu trở về tới. Nếu lại làm cái kia linh hồn lớn mạnh đi xuống, các ngươi Diệu Hương công chúa chỉ sợ cũng muốn chân chính biến mất. Nói không chừng, nàng đã biến mất, chân chính chung với thổ thành vương tộc huyết mạch các chiến sĩ luống cuống. Bọn họ muốn không tin nguyên chiến lý do thoái thác, nhưng là bọn họ lại nhịn không được đi hoài nghi công chúa điện hạ sắp tới hành vi. Xác thật, bọn họ công chúa điện hạ biến hóa quá lớn, phía trước còn có điều che giấu. Hiện tại đã tới rồi liền che giấu đều không che giấu nông nỗi, một nữ nhân nói chuyện. Đi đường. Cách sống chờ, như thế nào cũng cùng một người nam nhân có không nhỏ khác nhau, hiện giờ Diệu Hương công chúa. Vô luận nói chuyện phương thức, vẫn là đi đường tư thái từ từ đều càng giống một cái bá quyền nam nhân. Mà không phải một cái nhu nhược tiểu công chúa, nguyên chiến lại đối trùng vu nhóm nói. Các ngươi sẽ nghe Diệu Hương mệnh lệnh, là bởi vì cái gì? Mặc kệ là vì cái gì? Cái kia tránh ở một cái nữ hài trong cơ thể ti tiện linh hồn đều sẽ không đối với các ngươi chúng. nhân tộc có bất luận cái gì thiện ý. Hắn chỉ biết khống chế các ngươi vì hắn quên mình phục vụ. Đến nỗi các ngươi sẽ chết bao nhiêu người, nhiều ít trùng binh, kia hoàn toàn cùng hắn không quan hệ. Một người trùng vu bước ra một bước. Hắn địa vị ở Diệu Hương đi theo giả trung tương đối siêu nhiên. Những người khác thấy hắn chạm ra, thế nhưng không ai ngăn cản. Tên này trùng vu trước đối nguyên chiến được rồi một cái trùng nhân tộc lễ tiết, sau đó mới nói. Trùng nhân tộc mất đi quan trọng nhất bảo vật, cuối cùng lại ở Diệu Hương điện hạ trên người phát hiện. Đến nỗi chúng ta vì cái gì không có tìm nàng phải về bảo vật còn nghe nàng mệnh lệnh, là bởi vì kia bảo vật gửi rất nhiều năm, ngay cả chúng ta đại vu đều cho rằng nó đã chết đi. Chính là Diệu Hương điện hạ lại làm nó sống lại. Nguyên chiến không dung đối phương cự tuyệt hỏi. Đó là cái gì? Trùng vu do dự một chút, nhưng tương đối hai bên vũ lực, đặc biệt cốt binh đại nhân cũng đầu phục đối phương dưới tình huống. Hắn không thể không ăn ngay nói thật, là tộc của ta trùng vương. Diệu Hương điện hạ trộm đi tộc của ta trùng vương trứng. Không biết nàng làm cái gì thế nhưng làm tộc của ta trùng vương trứng ở nàng trong cơ thể một lần nữa sống lại, chỉ cần không ngừng cho nàng cung cấp cũng đủ năng lượng. Tộc của ta vương giả là có thể từ nàng trong cơ thể lại lần nữa ra đời. Mà chuyện này tự nhiên đối tộc của ta quan trọng nhất. Tộc của ta cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Diệu Hương điện hạ. Thổ thành nguyên cấp dưới chiến sĩ đều có điểm há hốc mồm. Bọn họ cũng không biết bọn họ công chúa trong bụng thế nhưng xủy một con trùng trứng. Đáng chết ác ma, hắn đối chúng ta công chúa điện hạ làm sự tình gì? Có ái mộ Diệu Hương chiến sĩ nhịn không được mắng nói, thổ thành chiến sĩ cùng trùng nhân tộc thế lực lập tức chia làm hai luồng, đứng ra trùng vu cắn răng. Lại lần nữa nói rõ, ta nói ra chuyện này chính là vì giữ được tộc của ta trùng vương. Cửu nguyên hiện tại là rất cường đại, nhưng là nếu các ngươi giết chết chúng ta trùng vương, sở hữu trùng nhân tộc đều đem sẽ cùng cửu nguyên người không chết không ngừng. Trừ phi các ngươi muốn đem tới vĩnh viễn bị các loại độc trùng quấy rầy, trồng ra sở hữu thực vật đều bị sâu ăn sạch, bọn nhỏ muốn mỗi thời mỗi khắc đều phòng ngự bị độc trùng cắn thương. Súc vật chiến thú chờ cũng đừng nghĩ bảo tồn, không tối uy hiếp. Nguyên chiến thế nhưng, cười, trùng vu không có thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Này chỉ là ở các ngươi giết chết chúng ta trùng vương dưới tình huống. Nếu các ngươi không đối chúng ta trùng vương động thủ, chúng ta trùng nhân tộc cũng sẽ không cùng các ngươi cửu nguyên là địch. Nhưng ta nghe nói các ngươi trùng nhân tộc đã cùng hỏa thành thông đồng ở bên nhau, còn muốn chia cắt chúng ta cửu nguyên địa bàn, nhân lực cùng tài vật. Trùng vu tích hãn, đây đều là bởi vì Diệu Hương điện hạ yêu cầu. Nga, nguyên chiến căn bản không tin. Như vậy đi, vì tránh cho các ngươi về sau không ngừng quấy rầy, ta đi trước xử lý các ngươi trùng nhân tộc, chỉ cần giết đến cũng đủ nhiều, cũng ở ngày sau không ngừng đuổi giết các ngươi trùng nhân tộc sở hữu thành viên. Một ngày nào đó sẽ đem các ngươi giết sạch, ngươi nói đúng sao? Trùng vu run rẩy, ngươi sẽ không sợ chúng ta trùng nhân tộc trả thù? Nguyên chiến cười, ta chính là sợ các ngươi trả thù, cho nên mới phải đối các ngươi chém tận giết tuyệt. A, trùng vu nhóm dại ra. Nguyên chiến rõ ràng cười đến thực thoải mái thanh tân, nhưng ở bọn họ trong mắt lại dữ tợn đến đáng sợ. Bất quá, nguyên chiến ngữ khí vừa chuyển, ta tư tế đại nhân không thích ta nhiều tạo sát nghiệt, cho nên trên cơ bản chỉ cần không chủ động trêu chọc ta cửu nguyên, ta cũng sẽ không đuổi theo đi chém giết hắn. Các ngươi muốn lưu lại trùng vương đúng không? Trùng vu nhóm vừa thấy đến hy vọng, vội vàng điên cuồng gật đầu. Nguyên chiến sờ sờ cằm, như vậy chỉ cần Diệu Hương điện hạ đồng ý không hề cùng cửu nguyên làm đối, hơn nữa nguyện ý tiếp tục dựng dục trùng vương, chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. Tư Thản đám người thu được nguyên chiến ánh mắt. Trùng vương không thể giết, nhưng cũng không thể dễ dàng giao cho trùng nhân tộc. Trùng vu nhóm trước kích động sau sầu khổ. Trước không nói Diệu Hương trong cơ thể một cái khác linh hồn có đồng ý hay không không hề cùng cửu nguyên làm đối, chính là Diệu Hương chính mình, nàng chỉ sợ ở biết chính mình bụng chung có một con sâu sau, cũng sẽ không nguyện ý tiếp tục dựng dục đi xuống đi. Nguyên Chiến cuối cùng quét một vòng này đó Diệu Hương cấp dưới. Hắn không tin bọn người kia, nhưng Nghiêm Mặc Hòa giải hữu giác tộc chiến đấu yêu cầu đại lượng pháo hôi. Mà này đó pháo hôi tổng không thể dùng cửu nguyên người. Như vậy này đó tâm không ở cửu nguyên tù binh liền có bọn họ tác dụng, nhưng tại đây phía trước. Cửu nguyên vẫn như cũ sẽ cho những người này một cái cơ hội. Chỉ cần bọn họ lựa chọn thiệt tình quy thuận, ít nhất không trốn không nháo sự. Như vậy bọn họ cũng có thể thoát ly pháo hôi vận mệnh, sao một khác đầu. Còn không biết chính mình cấp dưới đã bị bắt gọn Diệu Hương chính làm bài làm được đầy đầu hãn, đến. Mặt sau hắn đã ở lung tung đáp đề. Nhưng đến bây giờ hắn thế nhưng liền một đề đều không có đáp đúng. Rõ ràng viết đều là hắn nhận thức văn tự. Nhưng tổ hợp lên, hắn liền một chút đều xem không hiểu, tỉ như này đề. Viên tinh cầu này sinh vật cốt hài cùng huyết nhục chờ đều có kỳ diệu tác dụng. Chúng nó là tốt nhất sinh mệnh vũ khí tài liệu. Khi ta đem chúng nó trộn lẫn nhập hợp kim chung khi. Bình thường hợp kim cũng xuất hiện hoạt tính phản ứng. Khi ta đem chúng nó trộn lẫn nhập ở viên tinh cầu này thượng phát hiện trạng thái dịch kim loại khi. Bình thường trạng thái dịch kim loại thế nhưng căn cứ trộn lẫn nhập bất đồng tỷ lệ chuyển biến. Thành bất đồng phản ứng hoạt tính trạng thái dịch kim loại, đây là một cái vĩ đại phát hiện. Chính là này đó hoạt tính kim loại tựa như có ý chí của mình. Thế nhưng vô pháp lợi dụng vốn có sinh mệnh vũ khí chế tác trình tự chế tạo ra sinh mệnh vũ khí. Mỗi lần thí làm đều thất bại, phía dưới là thí nghiệm quá trình cùng phương trình chờ, vấn đề. Tìm ra ít nhất một cái thất bại nguyên nhân, hảo đi. Đề mục hắn miễn cưỡng có thể xem hiểu. Nhưng những cái đó phương trình cùng thực nghiệm quá trình là cái quỷ gì? Diệu Hương bên này đầu lớn như đấu, bên kia Nghiêm Mặc cũng thấy được này đề, ngoại tinh phương trình. Hắn xem không hiểu, chẳng sợ văn tự cùng ký hiệu có thể thay đổi. Nhưng không học quá tri thức cũng không phải thay đổi thành ngươi quen thuộc văn tự là có thể lập. Tức lý giải nối liền, Nghiêm Mặc trọng điểm xem chính là thực nghiệm quá trình. Bị hoàn chỉnh ghi hình. Thậm chí có thể thao tác hình ảnh từ bất đồng góc độ quan trắc, Nghiêm Mặc dần dần xem vào thần. Hết chương.